chưng diện bảnh bao, ăn chơi chỉ phí. Cái mừng thứ ba là được đổi đi lục tỉnh, làm việc nơi tòa bố, nay gọi là tòa hành chánh, vừa dễ kiếm vợ giàu vợ đẹp, vừa dễ kiếm chát tiền lì xì. Nói quịch tẹt đó là tiền hối lộ. Vì thú thật lúc nhỏ sơ lâm, tôi chỉ muốn hư, muốn được như y các đàn anh. Đã vạch đường đi nước bước, tối rượu sâm banh sáng sữa bò, sớm vác ô đi chiều vác về, ăn chơi cho sướng, miệng có tiền trong túi xài hoài còn hoài. Mặc cho đời vì nước đã lọt vào tay thằng Tây đâu còn gì là hy vọng đoạt lại. Thân làm công chức như một hộp cát sông Hằng, thôi thì cứ hiểu như quan niệm từ xưa để lại. Chữ bổng đi kèm chữ lộc, lộc là lộc trời cho, ai giỏi lượm thì no lòng, dán nó cho thì cứ lấy. Vả lại ăn của hối lộ một đồng mà làm xong việc đỡ cho anh nhà quê biết mấy. Giấy tờ ký tên xong, xách dù đi về nhà, còn hơn công chức là mai thanh khiết mà bắt dân phải chờ đợi 3-4 bữa, nào tiền phòng ngủ, tiền ăn xài, biết đâu chừng sa vào ổ nhện, bị điểm lây bệnh, đem về báo hại vợ con. Cái hại bằng 10 phần, bằng 100, miễn đừng cà xà cá mập, ăn bám thật nhiều mới đúng là tham nhũng. Chứ mấy đời long tông cá chốt, rút tỉa thứ dư thừa của thiên hạ, nào có chết ai. Nhưng số tôi, nhưng nay cho thấy lòng mướn hư mà trời chẳng cho hư. Bởi còn trong sạch nên mới mạnh miệng nói đùa, chứ thu thật hơn nửa đời người, ý muốn làm đĩ, ngặt nỗi xấu mà đòi quá mắt, nên không ai thèm kêu đi khách. Còn Trinh vì bởi dạ xoa, tôi lúc ra trường không khác chi chị bê rết ở trong bài ngụ ngôn: đầu đội hũ sữa mà lòng say mộng đằng vương, thi đậu trong mau bổ nhiệm chỗ khá khá mà kiếm chát. Té ra mấy anh kia hoặc nhờ thời vận đỏ, hoặc nhờ khôn khéo, có cha chú chỉ đường và giỏi nghề chạy chọt, nên đều được một chỗ xứng ý vừa lòng. Đến phiền tôi còn sót lại hai chỗ, đúng là cái cục xương khô, bỏ xuống đất chó cũng không thèm gặm. Chỗ thứ nhất là thư ký khám lớn Sài Gòn. Lúc ấy lẽ đắng chỗ này về tôi, vì trên phòng nhân ti thúc tôi phải kiếp nạn khai sanh để tiện bổ nhiệm. Tôi có chút tính linh tánh dục thoảng cầu mưu, trên kia đợi không được nên làm giấy bổ anh đậu số 4, trám vào chỗ đó. Và vì vậy anh Nguyễn Văn Lạc thế tôi làm thư ký cho lão Agostini, chủ ngục xếp ở khám lớn. Tưởng đã thoát nạn, ngờ đâu còn cái bẫy số 2, ai biết đâu mà tránh. Nó cũng cứng ngắc, chai khô không kém, tuy danh gọi ít ghê tởm hơn, đó là thơ ký trường máy đường Đỗ Hữu Vị, nay là trường trung học cơ khí đường Quỳnh Thúc Kháng. Tôi hờ cơ hay là tới số, xin sao lục được tờ khai sanh đem nạp, về nhà chờ cho cá ăn câu. Té ra cá ngon đâu không thấy, đến chừng giấy bổ nhiệm đến tay mở ra đọc, tá quả tam tinh. Trời đất ơi, còn gì là cái mộng đẹp được làm sở tốt để học khôn học khéo, thông thạo nghề hành chánh, về sau thi đậu lên ngạch cao cấp, ông huyện, ông phủ, ăn trên ngồi tróc. Thôi rồi cái ước mơ ăn vận bảnh tẻn, mặc áo u oe, cổ thắt dây cà ra quách, hỉnh mũi lên mặt với chị em. Trước khi vào nhận việc ngày 27 tháng 8 năm 1923, tôi cẩn thận hỏi thăm các thầy làm việc nơi sở, thì các ông căn dặn muốn vô làm được lâu dài thì phải nhập gia tùy tục, phải làm gương cho học trò bắt chước. Tất nhiên là phải bỏ hết cơm lê cà vạt, phải ăn mặc cho khiêm tốn như dân thợ, áo bành tô bằng vải bố trắng, cổ cao che kín ngực, và không bao giờ mặc áo tha ngực thắt nơ đen, đỏ hay cà vạt nhiều màu. Như vậy có chán chưa? Nhưng biết làm sao chạy chối vì đã quá trễ. Muốn xuống tàu đi học Hà Nội thì đã qua từ lâu. Uổng tiếc đã muộn cái công ăn học 4 năm, đổ được 3 bằng trong mấy tháng. Khi vô lãnh việc lại càng thêm buồn bã, chân ướt chân ráo, chưa chi ông chủ trường là quan năm kỹ sư Gosen lại chê tôi 19 tuổi là quá bé thơ chưa có biết gì cả, e sẽ không kham trọng trách. Sau giờ trên phòng nhân ti trả lời rằng tôi đậu số cao và hiện không có nhân viên trọng tuổi, ông mới bằng lòng thông nhận. Vì buổi đầu tiên vừa bắt tay vào việc là có cái nhạp cái chớp đó nên tôi sanh ra ngã lòng và có tật bất mãn ưa cự nữ, lại càng có cớ để bộc phát thêm. Nói chí miệng và có người đồng thời còn sống làm chứng, tôi ngã lòng thối chí cũng phải. Vì ai đời có bao nhiêu sở học thâu thập bấy lâu, khi vào là ai nơi trường mấy đều không dùng đến. Hằng ngày phận sự của tôi là làm cơm măng, đi mua vật liệu. Do anh Năm Vĩ nay còn mạnh và hiện nghe đâu ở miệt châu thới biên hòa, anh ở dưới xưởng thấy thiếu thốn món gì thì lên bureau nói cho là viết mua, mà cơ khổ cho anh đọc viết toàn là những danh từ tao nhã êm tai từng nghe từng học ở trường thì cũng còn khoay lãng làm vui. Đằng này từ đầu năm đến cuối năm đều gặp những tiếng nào bù lon long đền, nào cu láp mani huên, nhất là những danh từ hóc búa không có dạy ở trong trường. Và nay ra đời tôi dám chắc từ trường mấy này chỗ khác chưa bao giờ thấy mấy mặt chữ. Tí dụ như làm cơm măng mua gấp 15 cái sơ mi bằng đồng, hỏi ra không phải để phát cho học trò mặc lót mồ hôi, nhưng đích thị đó là một bộ phận trong máy tàu và phải viết thơ gửi kiểu đặt làm riêng nơi xưởng Ba Son mới thạo chế tác. Một hôm đến phiên tôi trực gác quy rô, ngày chủ nhật cố nhiên là không có ai rành nghề phụ giúp. Bỗng có một anh chauffeur dinh thống đốc hớt hơ hớt hải chạy đâm sầm lên, yêu cầu tôi nói với ông chủ trưởng rằng phải mua tức tốc để thay cho kịp đưa quan soái ra Vũng Tàu cho đúng buổi ăn trưa vì xe của anh đã hư, cái đầu thầy chùa đã gãy. Tôi bối rối không biết dịch ra tiếng gì cho đúng. Tôi nói dằn quay tiếng Pháp có tiếng là Tết de Bonjour. Thế mà ông Gosen cười và hiểu ngay đó là Tết de Binler, tức là đầu cây chuyền sức vận động cho bộ máy. Tôi vừa mắc cỡ vừa tức tối vì học chưa tới nơi tới chốn, dốt đã lòi cái đuôi. Một kỳ nữa bối rối không nhỏ, lại cũng nhằm một ngày trực. Những người có kinh nghiệm và thành thạo đều nghỉ xả hơi, riêng tôi vô ngồi bureau canh telephone và ngủ gục. Có anh cai chụm lửa tàu đánh lộn thua nên lên mét, tôi ở dưới túi đùng, nó ăn hiếp và đánh tôi sặc máu mũi. Tôi chưa hiểu túi đùng có nghĩa là gì, tôi dịch tỉnh bơ, indeed tôi đung. Thế mà chủ tay giỏi tiếng Việt hơn tôi tủm tỉm cười và cắt nghĩa, đó là tru đôm rờ, là cái ống thông hơi dẫn gió làm cho mát ở dưới hầm tàu. Nếu cứ cái đà này mãi thì chữ tay tôi sẽ quên hết và nổi cơn điên được quá. Nhưng cũng từ đó tôi thấy bớt cái tánh tự kêu ỷ mình giỏi. Mình nghĩ một mình lại tức cười thầm, không biết ai đặt khéo đặt chữ thư ký thí sai để dịch chữ Pháp. Thật là thí sai là sai thí. Ngày nay dịch thư ký tập sự tuy sát nghĩa nhưng không khôi hài cho bằng. Khi giận tự cho mình là thằng cạo giấy, nhưng thấm về lâu là hai chữ thí sai đúng là ăn cơm nhà, mặc áo mẹ sanh ra để cho người đời sai thí. Tuy làm thơ ký ở khám lớn và ở trường máy là hai chỗ bạc bẽo, nhưng được an ủi là mau thăng chức. Chúng tôi ở trong cảnh thơ ký tập sự đúng một năm thì có giấy chạy cho hay được lên thơ ký thiệt thụ hạng 6 cùng một lúc với các bạn sau đây và cùng một chỉ dụ ghi lại dưới đây để làm kỷ niệm. Tương lai về sau cho biết trong số 8 thư ký kể trên, riêng anh Lê Văn Quý, tôi mất dấu không rõ anh đi về đâu. Duy về anh Nguyễn Ngọc Thạch, anh sớm rút lui trong hàng công chức và trở nên một nhà kinh doanh có hạng thành công

ông Mai Tố Phước sao làm đủ bộ và lên đến tột bậc La Phong. Còn tôi mãi cứ đèo trèo lên tuột xuống, và thơ ký vẫn hoàn thơ ký, hư hay không một mình tôi biết. Nhưng mãi than vang rên xiết chỉ làm chúng ghét, xin trở lại những gì thiết thực hơn. Năm 1924, khi được bổ nhiệm thực thụ thư ký hạng 6, thế là tôi khỏi sợ bị sa thải vô lý do, và tôi càng buông lung thả, rong chơi dạo phố hơn là cặm cụi ngồi bureau làm việc đúng giờ. Và cái việc đến trễ về sớm của tôi đã quá hiển nhiên, đến các chủ tay cũng phải đều nhắm mắt giả đò không hay biết. Duy công việc và phận sự của tôi đều sòng phẳng, không khi nào bê trễ. Thêm tánh của tôi ngay thẳng, không ăn hối lộ, nên Gosen rất là mến chuộng như con cái. Và ông cứ để mặc tôi tự tung tự tác, các đầu phòng và sếp trưởng thấy vậy cũng làm ngơ luôn. Ông Gosen sợ nếu rầy quở tôi sẽ xin đổi đi nơi khác, mất đi một thơ ký có vẻ thiệt thà mà cơ khổ. Ông có biết đâu tại trường mấy mà làm gì ăn hối lộ được, với cái cờm mang đồ sắt hàng tay và ga ra cũng tay, còn về củi chụm tàu mua mỗi tháng cả mấy chục ngàn, và xăng nhớt thì đã có anh cặp rằng hớt trước tôi rồi. Đến như những việc khác mua này mua nọ đều giao thiệp với bọn tay mà tham nhũng sao vô. Lúc ấy xăng chỉ có 2 cắc ngoài 1 lít, và ông phó chức là giám thị chánh tên là Favier, mỗi tháng bỏ túi mấy trăm bạc tiền bán thùng thiết không xài, và biên vào sổ dưới chân một đồ phế thải bán lấy tiền tiêu vặt vãnh. Anh cai lính thủy tên Lao lên trường dạy thể dục cho học trò, tiền xây dịch lộ phí mỗi ngày từ trại lính thủy nơi mé sông lên trường định là 2 cắc bạc. Anh làm măng đa lãnh răng rắc 6 đồng cho 1 tháng 30 ngày, và 6 đồng 2 cho các tháng 31 ngày. Đến 3 năm sau, Bộ Thanh tra Tài chánh Pháp mới gửi hồ sơ và thơ khiển trách, đòi anh cai phải trả lại 4 cắc bạc tiền lãnh dư. Và những việc ấy cũng không thấy bị khép vào tội hà lạm. Trong khi ấy, tôi lìa sở sách một tập hồ sơ nhỏ, theo con đường rong chơi cả buổi, lại có công là đi hỏi thăm giá cả để làm cơm ăn, khỏi phải sợ bị kiểm duyệt ngân quỹ làm khó dễ. Ai dám nói tôi lấy cớ rong chơi? Để vào nằm với chị em, có 1 năm kia trên biên hòa bị lụt lớn, xe lửa chạy không được. Tôi theo thầy Tư Xuân cùng làm một sở lên trên ở chơi 2 ngày. Đã đời rồi về, cũng không nghe ai trách. Bổ nhiệm sở trong giờ thừa hành phận sự, ông Gosen ra lệnh biểu tôi thâu vét các số tiền ứng trước cho các tỉnh về việc sửa tàu, sửa xe. Đã quá niên quá hạn, này phải ghi vào ngân sách mới để rộng đường chi dụng. Danh từ chuyên môn, tôi cảm thấy ngán quá không biết đó là cái gì. Tôi bèn chôn luôn hồ sơ vào trong ổ mối, một mặt lên thượng thơ tòa nhì: o bế xin đừng đòi hỏi về vụ này, làm việc bê tha như vậy, thế mà cuối năm được thăng chức cũng như ai. Năm 1924, ông thống đốc Cô Nhất có tiếng là hách một cây mua gà Mỹ về nuôi, chỉ thị cho trường làm chuồng. Tôi lãnh việc mua sắt chữ V và thiết cao bằng để làm lợp chuồng. Năm ấy tôi được đặc biệt vinh thăng thơ ký hạng 5. Vừa đúng 18 tháng công nghiệp, mà xin đừng nói lớn vì công nghiệp làm chuồng gà cho dinh phó soái. Từ năm 1924 tôi cưới vợ rồi ly dị với người này, ăn ở với nhau chưa nát chiếc chiếu tân hôn. Vừa đúng 9 tháng đã đưa nhau ra tòa ly dị. Lỗi về người đàn bà theo mặt luật, mà đúng ra là lỗi về người đàn ông, hàm mua sách và mê đọc sách, đến quên cả người vợ trẻ nằm bên cạnh. Tiền hồ đám cưới được 600 bạc là một số tiền kết xù. Tiền ông Nhạc cung cấp mỗi tháng không phải nhỏ, cộng với 670 bạc lương, chỉ vèo trong mấy tháng kết quả, tủ sách thì không còn chỗ để, mà ái tình đã nhẹ gót ra đi. Ai mà chịu nổi với thằng chồng hư như vậy? Nàng có đọc thì cũng xin tha thứ. Thôi vợ rồi, tôi thấy căn phố quá rộng nên bán quách hết đồ đạc. Một mình tôi chở sách ra xin ở, ăn cơm tháng nơi nhà anh Chí là bạn học bên Nọt Manh, 15 đồng mỗi tháng, mà có khi đóng, có khi thì hụt tiền trả cho tôi nữa. Tôi tập hút thuốc lá, tập uống la ve, tập đánh bài cắt tê, càng đàn đúng và tiêu quan hơn trước, vì tôi làm rất nhiều tiền và làm ra tiền cũng lương thiện. Anh em cùng sở cùng nhà trọ đều lé mắt với tôi. Ngày nay tôi cân nặng trên 60 kg, thế mà thọ ấy cân tôi chỉ đến con số 42 kg là cùng. Ấy là cân tại nhà thuốc tây, để luôn y phục và bích tất, đôi giày vía sơ men da cứng. Nhưng kể về tiền bỏ túi thì tôi xài hời hợt vẫn còn dư, vì tôi ở độc thân, lãnh lương mỗi tháng trên 60 đồng, thêm có tiền xúc là tôi lãnh dạy 3 ông tây đầu sở, một ông thương tính cuộc tên Rigo, một ông kỹ sư tên Aton và một ông nha sĩ tên Roda. Mỗi ông trả cho tôi 20 bạc nữa, dạy mỗi tuần 2 giờ, có thêm la ve hoặc whisky thỉnh thoảng, bị chi mỗi tháng tôi có 120 bạc, tương đương với tri phủ hạng 3 chứ không phải chơi. Lúc ấy tôi học cũng dữ mà mua sách cũng nhiều. Duy về ngón ăn chơi thì tôi khét tiếng, mà thâm ý của tôi buông lung làm vậy là để cho Gosen chán chê mà cho tôi đổi đi nơi khác, để tôi mặc tình ăn diện hư hỏng. Ngờ đâu ông cha già này gắt gao với người khác mà vẫn nhắm mắt để giữ chân tôi ở lại với ông ở nơi trường máy. Tôi đem tờ Tiếng Chuông Rè của Nguyễn An Ninh trải chè bè trên bàn và đọc tại sở. Các anh em bạn đều tránh tôi như là tránh bệnh hủi, thế mà ông Gosen có người học lại vẫn không thấy nói gì. Ngày nay tôi nhớ lại lại càng thương ông thì đã muộn. Thét rồi, tôi trở chứng càng làm già và trở nên khó thương không chỗ nói. Buổi ấy mấy ông mấy thầy làm việc trong chính phủ đều rất sợ bị tình nghi mình làm chính trị, nói theo lời đó là làm cách mạng, vì sợ bể nồi cơm, vợ nheo con đói. Trừ phi những người tương lai đã hỏng, hậu vận dẫu tốt nết cũng không có ra gì thì vẫn là làm liều để chịu cái tiếng gỡ gạt. Tôi không đứng trong hạng đó, nhưng tôi ít tuổi chưa có biết sợ, cứ tưởng mình ăn hối lộ là được. Và tôi có chủ tâm làm nư để được thuyên chuyển đi nơi khác, một tay một sách chỗ nào cũng sướng hơn là ở miết nơi cái trường máy lu mòn hết sở học bấy lâu. Nói cho đúng, tôi chỉ vì bất mãn nhỏ vặt, có tật đánh liều bởi con cưng, và cũng vì xét suy nông cạn, cứ tưởng rằng hễ mình không làm đỉ thì không sợ gì thứ lính kiểm tục cóc nhái. Trong khi ấy, phần đông những người hưởng ứng hoặc tham gia những cuộc ủng hộ hội kính là quyên lén hay là nhúng tay thật sự vào việc bạo động này, dính dấp với vụ Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn An Ninh. Những người ấy đều là chủ điền có máu mặt, nhà giàu, có đầu óc tư chức, công chức, tuy ăn cơm tàu mà chẳng phục tàu, bởi tức một điều gì khó nói ra cũng có, hoặc vì nhiệt tâm và thành thật yêu nước cũng có, mà vì háo danh tung vải tiền ra cho chúng làm coi chơi thì cũng có. Tôi biết gì về những người này? Tôi chơi với Hồ Văn Ngà, Trần Văn Thạch, vì tình bạn đồng song cùng thầy tôi khác lớp. Suốt 3 năm đầu trường sách lu, tôi mến Ngà vì học giỏi hơn tôi và có tánh ngay thẳng. Sau khi ra trường, có một lần tôi gặp Ngà ngay quán sách, nay là nhà sách Xuân Thu. Ngà cho tôi hay là sắp sang Pháp học thêm. Tôi khen Ngà tốt số, Ngà đáp gọn bâng: tao đi với tiền bên vợ cho mà sướng cái gì mày. Còn Trần Văn Thạch sau khi ra làm hội đồng thành phố, gặp tôi trên xe buýt, Tôi bắt tay chào Thạch cười: "Ê, bộ mày không sợ mất chức hay sao?" Tôi trả lời: "Có cái mày sợ bắt tay tao rồi nhơ tay của mày, chứ tao không có sợ cái giống gì hết. Mày có gan làm chính trị thì thay kệ mày, tao có gan của tao là vẫn bắt tay một thằng bạn cũ. Nếu mày không cho là đằng khác, chớ tình tao thì vẫn như cũ, có biết chưa?" Hai đứa cùng cười. Cũng như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùng, Nguyễn Văn Sâm, tôi đều có biết và đã từng tiếp xúc những ông này để tiếng nhắc đời. Tôi chỉ hơn ở cái sống thừa, già mà chưa chết. Hôm nay ôn lại dĩ vãng vặt vãnh, viết lại những gì thuộc vật sự của mấy ông ấy để góp một chút tài liệu nhỏ cho những ai sau này muốn viết lại chính sử hoặc muốn hiểu thêm một vài chi tiết thật mà chưa ai nói thuộc về tiểu sử của mấy người gan lì dạ sắt đã đấu tranh không tiếc thân cho độc lập nước nhà, tưởng không đến nỗi là vô ích. Nhớ lại quy chế học nội trú trường sắc sơ lúc năm 1919, năm 1923, những năm này giá học nội trú trường này thật là rẻ. So sánh với giá thâu ngày nay nơi các trường tư Sài Gòn, thật là một trời một vực. Trường chia ra hai khu phân biệt. Thứ nhất, khu dành cho nhóm học sinh dân Tây và ngoại tịch, trà và khách trú. Học trò khi học phải mặc đồ Tây đi giày, đồng phục, khi ra khỏi trường là quần trắng áo nỉ màu tím, có hai hàng nút mạ vàng chạm chữ nổi CCL. Nhưng học trò trường Ta Pe châm biếm đọc là con C lõ. Trong khi ấy, học sinh trường thầy dòng này thì mặc sắc phục có thiêu chữ IT. Chúng tôi nhạo lại gọi là trường Ỉa Trịnh. Ỉa Trịnh tuy không chua cay bằng, nhưng cũng bớt được cái bớt nhục, và đây không phải là nói tục. Kỳ thật là muốn ghi lại tâm lý nhóm học sinh bao giờ cũng liền thoáng và chỉ trích nhau một cách vô hại. Tiền học bổng hàng niên là 180 đồng cho một năm nội trú, hay là 90 đồng nếu ăn chỉ có một buổi cơm trưa và tối được về nhà ở. Học nội trú phải sắm đủ y phục thay đổi và dụng cụ cần thiết, đều có khắc chữ chạm tên khi vô trường. Giám thị xét thấy chưa đủ thì sẽ không cho nhập nội. Năm đệ nhất, năm 1919, năm 1920, gặp ông Ogo làm giám đốc. Ông ta cao lớn, ưa gầm gừ như dữ tợn lắm. Kỳ trung, ông dùng phương pháp bàn tay sắt bọc bao nhung. Trò nào phạm quy luật, ông đòi cho lên văn phòng, quạt máy thì chạy vù vù. Một cây gậy to tướng để ở trên bàn, nhưng đúng giờ thì cho xuống. Và học trò phạm lỗi ít khi thấy mặt của ông, vì ông cố tình dọa cho khiếp mà không có đánh đập. Chỉ có một lần nọ ông đuổi vài anh vì đã phạm lỗi nặng, lén rinh cái cửa sổ để ngắm dung nhan của bà đốc. Năm đệ nhất này, ông tổng giám thị Nikolai dốt không có một cái bằng certificate, nhưng nói tiếng Tây giòn như bắp rang và chửi thì nghe rất là sướng tai. Ông ta kiêm chức quản lý xuất nạp, nhưng chúng tôi đặt tên riêng là thằng nấu cơm tháng, biệt danh là xích cu lại. Ông ta hà tiện đủ cách, cho ăn rất là cực. Mỗi sáng điểm tâm 4 cái hộp vịt dằm trong nước mắm ngang, ăn chung với 4 đứa là 1 ca rê. Ngày nào cũng đều như vậy, trừ ngày Chủ nhật và ngày lễ thì được cho mỗi đứa nửa chén cà phê đen và một khúc bánh mì độ nửa gan tay. Cơm trưa và tối 3 món: canh đục ngừ, quơ đũa mò không thấy cá tôm, một đĩa thịt bò dai nhách như cao su, một tô thịt kho mỡ không, nhất là ít ngày tái diễn món gan bò nấu ragu. Xích cu lại dạy rằng ăn gan tẩm bổ, nhưng nó ngán và chỉ được cái rẻ tiền. Cơm nấu bằng chảo đụng, gạo lứt vò ngay tại phong tên ở trong cái giỏ tre cần xé và đạp nó bằng chân. Khi anh cu ly rút cái chén ra, tôi thấy những mục ghẻ ở cổ chân đỏ ao và sạch mất những mày ghẻ. Tôi thề không nói gian vì bữa ấy mãn giờ ra chơi. Tôi đá banh rồi tôi khát nước. Tôi xách cái lon thiết xuống nhà bếp để kiểm tra. Bỗng tôi bắt gặp tay trần cái anh cặp rằn, cọc cạch lửa, làm công việc ác ôn này. Giận bội anh tỉnh bơ, gạo cả cần xé vo tay thì làm sao mà sạch. Và cứ tin đi, ăn có chết ai đâu. Mà quả thật suốt 4 năm liền ăn uống như thế này, chúng tôi trở nên mập mạnh hơn là lúc ăn cơm trắng cá tươi của cha mẹ ở nhà. Tuy là dơ giấy, nhắm mắt mà ăn vẫn không thấy truyền nhiễm. Xích cu lại làm tổng giám thị lãnh đi nấu cơm tháng nuôi học trò, nên mấy đứa học trò lười và thường bị phạt vẫn cảm ơn và binh vực cho lão gian tham ấy. Vì mỗi lần lão xách sổ điểm danh học trò bị phạt ở lại ngày Chủ nhật, lão sợ tốn cơm nên thường cho ra trường, khỏi bị cấm túc công sinh. Các giáo sư năm đệ nhất gồm có Pháp Văn, Nạc Bon, sau xuống dạy ở Mỹ Tho, tú tài dạy không hay, có biệt danh là Thằng Cối, vì ông ưa nhắc Nhĩ Hà mà ông gọi là Sông Cối. Sử địa Eaton, gốc An Lê nhập Pháp tịch, ông nói tiếng nhỏ, thuở ấy chưa có ông loa phóng thanh nên chúng tôi hưởng thụ lời ông dạy rất là ít. Thay cho ông là giáo sư Bena, lại còn tồi hơn nữa, vô lớp chỉ bắt học trò mua sẵn đường thẻ, ông gọi là sô-cô-la, và ông uống trà Huế, nhai hết cục đường rồi nói chuyện kháo, chứ không có dạy gì cả, tới tháng thì ăn lương. Việt Văn có ông Nguyễn Văn Mai, lúc ấy đã già, mặc áo dài, khăn đóng, đi giày mỏ vịt, đeo kính, ông ưa nói câu nửa Pháp nửa Việt. Suốt 4 năm chúng tôi không lĩnh hội được gì nhiều, nhưng cũng rất kính nể ông về phần đạo đức. Khoa học thì có Mẹt Lơ, cử nhân khoa học, xấu mà ham diện, thần gọi chị Mẹt. Trước chị Mẹt có ông Sôn Sơ, người già, nhưng nói tiếng Tây rất là cừ. Về hai ông Bẹt Na và Sôn Sơ, tôi không có chắc dạy năm đệ nhất hay đệ nhị. Các bạn cũ nếu đọc bài này xin đính chánh dùng. Toán và kỹ hà học tức hình học. Người cọt biệt danh là ông Điếu vì hút hết điếu cối và phù dung, chuyên ép học cửu chương đến 20 nhân 20, miệng thì rất hôi. Vẽ thì ông Nguyễn Văn Cứng được cung kính vì ông là người Việt khoa viết chữ khéo. Ông Nam họ Cao Đình, luôn luôn áo dài đen, đầu chích khăn đầu rìu, trò nào thiếu điểm lên nói với ông cho tích tột điểm vớt vát lại khỏi bị cấm túc, đội ơn thầy. Năm đệ nhị năm 1920, năm 1912, thay vì AB nay đổi lại là XY do ý của ông đốc học vốn là đại tá chuyên khoa toán Pháp, là ông Colonel Dimandu. Vì có cuộc xuống đường của chúng tôi nên ông bị thay thế, và ông Setternat từ Mỹ Tho lên làm đốc trưởng. Ông này thì lùng sủng, khi đứng gần ông giáo sư Bucot cao một thước chín thì ông đứng tới vú. Ông Setternat có một cái tật là nay nhắc lại vẫn còn rùng mình nổi cả óc, là mỗi lần ông ho thì thấy miệng ông nhai nhai mà không thấy ông khạc đờm ra, có lẽ ông đã phi tan nó cho vào bao tử. Tổng giám thị Limandu là Thomas, cử nhân toán, vì hối lộ bị đổi đi. Các giáo sư lớp đệ nhị này còn ảnh hưởng tai nạn trận giặc năm 1914, năm 1918, nên thiếu người có thật tài, tuyển chọn không có đồng đều, gồm có Pháp Văn có ông Leilerman, người Bòn Bon, nhờ có chiến công nên được bổ làm giáo sư. Khi giảng về bài con ruồi và anh đánh xe, ông ta nhắm hiếp mắt lại và nói: con ruồi làm như vậy, gì gì gì. Đến chừng ông hỏi bài, không đứa nào cắt nghĩa cho xuôi, bằng đứa nào theo ý của ông nhái lại hệt như vậy. Tưởng là được điểm lớn, tẻ ra ông cho ăn trứng vịt zero, bắt lỗi sao dám nhạo ông thầy. Ông Loerman đổi đi, ông Louis lại thay thế. Ông này chuyên môn thấm nước miếng vuốt rau ngạch trê, cho thật giống cái cụ ấu. Đến phiên ông Dumo vô thế, vậy cũng không hơn gì. Cả ba đã hại chúng tôi mất hết một năm học pháp văn như ý muốn. Thầy không đủ khả năng hại học trò không tiến bộ là một cái tội. Sử địa thì có ông Bernard Bourgault, cử nhân văn chư. Khỏi nói, ông này dạy về môn này thì không ai giỏi hơn. Học trò rất mến nhưng sợ ông như sợ cọp. Tánh ông nóng như lửa. Trả lời hay thì ông cho tốt, điểm 9 trên 10. Nói thêm một câu, ông thấy không được, ông liền sửa liền thành con hộp vịt to tướng. Học sinh ở Ta Be vô thi, ông hỏi đứa nào không đáp được, ông dây qua hỏi ông thầy dòng ngồi nghe, báo hại các sư huynh, mặc áo dài đen bỏ phòng khảo thí, chạy có cờ. Về bên khoa học của chị mẹt lơ như cũ, sao lấy chồng trở nên bà Saint Martin. Toán pháp, ông Boudia Brevet nhưng dư sức dạy. Tánh ông thì nóng, mỗi lần học trò không trả lời được, ông cứ ôm đầu bứt tóc. Có một lần giờ dạy kỹ hà, ông đưa lớp tôi ra sân banh vườn ông Thượng để làm thực tập. Lần ấy ông rượt tôi chạy gần giáp nửa cái sân trường. Ông thì chạy tay không, còn tôi lại không dám buông cái cây hoa tiêu, sợ gãy rồi mắc đền. Rốt cuộc đua cả trăm thứ bất ngờ, phần thắng thì về trẻ dưới 20. Ông ngừng lại cười xòa rồi bỏ cuộc. Nay nhớ lại thầy đã trăm tuổi, đứa dưới 20 thì nay cũng đã bạc đầu. Việc văn thì có ông Nguyễn Văn Mai vẫn như cũ. Ông bắt tôi đọc kiều và tuồng hát bội cho đến mãn giờ mà không giảng nghĩa. Dạy vẽ có giáo sư Mel. Ông ta tốt bụng và dạy đúng phương pháp màu phát. Tập viết chữ cho đẹp thì có ông Cao Đình Nam, cũng như mấy năm trước. Năm đệ tam đổi lại là năm X dành cho Bay Giang và năm Y cho Boussier. Đổi đi đổi lại hoài cũng không hiểu vì sao. Đốc học là ông Matthew, đánh dấu thành ra Mã Thiệu. Tổng giám thị là ông Victory. Ông kiêm luôn chức quản lý xuất nạp, nhưng ông liêm chính và thường bữa chăm nom thức ăn nước uống cho học trò. Đến đời ông có trà nóng chứa nguyên thùng cho học sinh, tha hồ mà uống giải khát. Ông được cử giữ hai chức vụ cho đến năm sau khi ông về hưu. Nhà triệu phú nay là tỷ phú Hủy Bon Hoa, tức là chú quả, vốn có con cháu học với ông bên khu vực Pháp, nhớ đến tiền ân bèn rước ông về nhà, giao cho làm tổng quản lý coi sóc về phố xá, thâu tiền phố. Một đời sung mãn an nhàn, rất xứng công thưởng của người có lương tâm tận tụy về nghề giáo, cương trực thanh liêm và mẫn cán. Một vật sử vật để cho thấy tôi hư đến bậc nào và nói để bỏ qua cho. Những năm 1922, năm 1923, ông làm tổng giám thị sách lưu. Ông dọn chỗ ở trên lầu Thượng ngay góc Công Lý và Trần Quý Cáp ngày nay. Có một bữa nọ vào chiều trời nhá nhem, tôi lãng vãng một mình lại góc đó nơi dưới lầu để kiếm chút trà đỡ khát. Chỗ này có một cầu thang có lưới sắt ngăn lại, ăn thông với nhà trù. Tôi đi tới đó bỗng nghe tiếng huốt gỗ nõn đùng đùng ở trên nấc thang cây. Tôi đứng lại ngó ngoáy lên trên thang. Trời đất ơi, tôi chết điếng chân bước không được. Một cái mông tròn trắng phiếu đang từ từ xê dịch ở trên lầu, lồ lộ ra một đống thịt, có chẻ một cái đường giữa nõn nà nõn nụt. Lúc ấy tôi sững sờ đứng chết trần quên cả khát nước. Thoạt cái mông trắng đi tới lúc khúc quanh. Huy, bà Victory. Ủa quên, cái mông trắng phếu dừng lại, sổ một tràng tiếng tay. tôi nghe thật là lớn. Bao nhiêu ấy còn chưa vừa nữa sao? Tôi hoàn hồn quên đi cái việc uống nước ba chân bốn cẳng. Tôi vắt giò lên cổ chạy một hơi về phòng tự tập. Thấy thầy Chính Trọc đang ngồi nhổ rau. Tôi bước vào cái chỗ ngồi tĩnh tuồn như không có sự việc gì. Nhưng lúc ấy ai biết, sợ tôi sẽ thấy trống chiến đánh gần bể cả lồng ngực. Suốt cả một tuần rồi nửa tháng, rồi một tháng tròn tôi mới dám thở mạnh. Tôi tự lấy làm xấu hổ, sợ bị đuổi học như trào ong, ụt cô. Rồi nhớ đến cha mẹ, nhưng thú thật, trai dậy mẩy, đêm nào tôi cũng nằm mơ, thấy cái mặt sau của gái Tây Phương. Ôi nó trắng làm sao mà trắng. Khỏi nói từ đó, tôi bỏ cái tật khát trà không phải lúc. Và mãi lâu về sau, tôi không dám bén mảng tới góc lầu này. Cũng may là bà Victory không có học lại với chồng. Quên nói bữa ấy máy hư, bà xuống tắm ở dưới lầu dưới, báo hại tôi du thiên thai cưỡng bách, suýt nữa bị đuổi học. Các giáo sư năm đệ tam X niên khóa năm 1921, năm 1922 gồm có Pháp Văn có ông Nguyễn Văn Duyên. Nhưng học lực thì rất cao, ngày nay chúng tôi sống sót còn nhớ công ơn dạy dỗ. Lúc đó không đứa nào dám hỗn xược đối với ông, trừ anh Nguyễn Văn Hóa người Tây Ninh, sau làm giáo sư ở Mỹ Tho, dám tu tô vô với ông thầy. Nhưng chúng tôi gọi là Hóa khùng cũng không gì lạ. Ông Duyên có biệt tài chỉ dạy cho chúng tôi những lỗi mà người Việt thường hay lầm vấp phải khi nói, viết tiếng và chữ Tây. Học với ông năm này kéo lại thì giờ đã mất, với kiểu giáo sư nhắm mắt ra bộ mà không ra cái trò gì cả. Sử địa có lão San Môn, xưa có tú tài nhưng khi trường hỏi xin bản sao lục góp vào trong hồ sơ, lão đổ thừa là đã chìm mất ở dưới biển trong cuộc đắm tàu buổi chiến tranh đã qua. Suốt một năm ròng rã chúng tôi không học được một chữ nào với ông già chuyên môn ngậm kẹo Vanda này. Duy thường nghe ông khen nịnh phao tay dân Việt trắng hơn phao tay dân Chà. Dân bòn bon tức xứng đáng đứng gần ông hơn là những bọn kia. Về khoa học có ông Trương Văn Tuấn, tú tài khoa học ở Hà Nội. Về ông nói tiếng Pháp thì trôi chảy, thuộc gần trọn cuốn Xiên của tác giả Bazin. Nhưng ông không dạy khoa thực hành nên ngày nay chữ nghĩa trả lại hết cho thầy. Tôi không biết chút gì về môn khoa học. Thỉnh thoảng tôi còn gặp và tình sư nghĩa đệ chưa có quên và há dám quên. Lúc dạy ông thường mặc trọn bộ cơm lê bằng hàng tút so sang trọng, tay đeo chiếc nhẫn xoàng gần 10 ly chớp nhoáng. Toán pháp và kỹ hà học vẫn ông Bunya, giáo sư lão thành tận tụy với nghề nghiệp. Việt văn có ông Nguyễn Văn Mai cũng không thay đổi. Vẽ vời thì có chị Joan rất là đẹp, có chồng dạy toán lớp trên. Đứa nào chị thấy chăm chỉ học, chị thường khòm lưng ở trên đầu để dạy chấm phá. Rủi lỡ đầu học trò đụng chạm vào ngực chị cũng không nói cái gì. Bởi thế chúng thường làm cho đụng rồi giả bộ xin lỗi. Thân mật chúng tôi gọi là chị Giảng. Hiện nhà tôi còn giữ được một bức chân dung của chị để làm kỷ niệm. Một bà thầy dị chủng, nghĩa nặng khó quên. Dạy viết chữ cho đẹp, Cao Đình Nam. Năm đệ tứ, gọi là 4X niên khóa năm 1922, năm 1923, đốc học Buon, thạc sĩ sử học, tổng giám thị, cũng như ông Victory, y như năm rồi, rất được trọng dụng vì học trò mến phục và nhân viên kính vì, không ăn xới ăn bớt cơm của học trò. Các giáo sư dạy năm chót của chúng tôi năm 1922, năm 1923 gồm có Pháp Văn ban đầu là Toulier, rồi Robin, Văn Chương cử nhân. Thảy đều có chân tài rất hết lòng và dạy rất dễ hiểu và mau lĩnh hội. Sử địa có ông Bẹt Na, Bugot vẫn gọi bằng ông để tỏ lòng kính trọng. Ông vừa là thầy dạy học vừa là bạn. Mãi đến năm 1968 trước khi ông mất, chúng tôi thường thơ từ qua lại. Và năm 1963 tôi có ghé nhà nghỉ một đêm tại Lisieux, đốt đèn khuấy chị Phù Dung, thuốc rất ngon. Khoa học thì có ông Francini, vốn là anh của chủ nhà hàng Đại Lục, Đường Tự Do, nghe đầu đang dưỡng già tại Nice bên Pháp Quốc. Toán pháp và kỹ hà học thì có ông Lê Văn Kim, giáo sư cử nhân gốc người Bến Tre, hiền và rất tốt với học trò, đứa nào cũng mến. Nhưng tôi không hiểu hết những gì ông dạy, lỗi là do tôi dở toán. Việt văn có ông Nguyễn Văn Mai, vẽ vời thì vẫn là bà Doan, cũng như gọi là chị Giảng. Dạy viết chữ cho khéo là Cao Đình Nam. Đến giờ ông thì chúng tôi được tự do làm theo ý muốn, vì ông nói chúng tôi có nào là phải trẻ con đâu mà dạy tập viết. Các thầy gác phòng tự tập coi ăn coi ngủ: Mai Điểu Chính, Đoàn Hưng Tường, Đào Văn Lân, Trần Văn Phận, Nguyễn Bá Tải, Đỗ Văn Ngô, tôi quên tên vài ông. Thỉnh thoảng có ông Trần Văn Chiêu xuống dạy khoa đánh máy chữ, cũng có khi ông gác lớp vài giờ. Ông Lê Đình Dực coi về phát măng đa, đại diện lãnh tiền thế cho học trò. Và ông Mạnh, quên họ, gọi lén là Trương Tắc Lâm, danh từ này do các anh lớn để lại và tôi cũng không hiểu gốc tích. Bà Đầm thì coi sóc y phục tên là Mông, và mấy chị phụ giúp thứ năm nào tới giờ phát áo quần mới. Chúng tôi đều chen nhau gọi réo lên: "Chị lấy tôi đi chị!" Tiếng gọi tắt đã quen, thay vì nói: "Xin chị lấy giùm y phục cho tôi." Quá dài, và chị ta vẫn tươi cười không thấy chê rày một đứa nào, vì đứa nào cũng là trai tơ nheo nhẽo. Tùy phái chạy giấy đem thơ là thường, cu ly dọn dẹp khá nhiều đều là gốc gác người miền Trung, nhất là Thanh Nghệ, nên gọi chung là cọc cạch lửa. Phải chăng là vì họ lo về tắt đèn, tắt quạt, sửa điện và vặn nước cho học trò tắm? Ghét lớp nào các ông chờ cho sát xà phòng thì khóa nước lại, nên không dám chọc cho ổng ghét. Anh Cặp Rằng có râu dài, tánh tình khó thương, được tặng là đề thám, người chịu khó, sai gì cũng được, từ lấy đồ đi bỏ giặt cho đến đi mua một cặp lạp xưởng đem nước trà lên lầu, cậy cơm cháy để học khuya. Về trễ anh mở cửa cho lên ngủ, không có thưa lại với thầy gác. Đó là anh Hai Tân. Nhớ lại thì ắt đã ra người thiên cổ rồi. Vạn tuế Hai Tân. Cho đến năm 1918, bãi trường lớn 2 tháng vào tháng Chạp Tây từ lễ Noel. Năm 1919 về sau, bãi trường lớn vào tháng 7, lễ Chánh Chung 14 tháng 7. Cũng vì vậy mà các anh Nguyễn Văn Cán, Đại Ngãi, Phương, Cần Thơ, Châu, Bạc Liêu vô trường Sách Lưu năm 1918, học tắt có 6 tháng rồi khi nhập trường lên lớp đệ nhị. Năm 1919, khi chúng tôi vào trường học năm đệ nhất thì tên lớp đặt là năm đầu tiên, chia ra A dành cho nhóm có học bổng và B dành cho bọn có đóng tiền. Nhưng năm 1920, ông Đốc nhường chỗ cho ông Quan Năm nhà binh là Colonel. Ông này là nhà toán học nên đổi lại gọi là 225X và Y. Ông ít tánh kỳ thị, chính ông đưa sinh viên Nguyễn Văn Kiều, nhà sĩ Đốc Tờ Kiều, vào hội thể thao Pháp là hội dành riêng cho tay chơi. Ông đóng tiền cho Kiều để vợt tennis chung với bọn Pháp, vì Kiều có khiếu về môn này. Ông ăn ở tử tế như vậy, nhưng ông bị lão tổng giám thị Thomas xỏ mũi. Rồi Thomas làm bậy, học trò phản đối bỏ trường không học, xuống đường lần thứ nhất ở Nam Kỳ năm 1920. Ông cũng bị đổi, để ông Centenat ở Mỹ Tho lên thay. Chừng ông này về hưu rồi thì có ông Mã Thiệu lên làm giám đốc, nhưng giám đốc lỗi lạc nhất vẫn là ông Bouillon, thạc sĩ sử học, thế cho Mã Thiệu.

ngay sát bên lộ bị san bằng. Lòng bồi hồi nhớ lại 50 năm trôi qua, sao mau quá. Hôm vô trình diện để lãnh tiền, tôi mục kích một cảnh đáng thương tâm và cũng đáng kể lại đây. Hôm đó tại văn phòng tôi thấy Ngà bị lệnh nghiêm thân từ Tân An bắt trói cả hai tay dẫn vô trường, ra mắt đốc học Li Man Du. Giữa ông Tây quan năm nhà binh và một ông già cổ học Đông Phương có ông giáo dực đứng làm thông ngôn. Ngà hai tay bị trói bằng dây luộc đứng sát vách. Tôi với một bộ đồ bà ba nhục nhục cả tuần chưa có thai đứng bên cạnh Ngà, vô tình trở nên một nhân chứng bất đắc dĩ. Con của ông Li Man Du nói, đã không nghe lời chỉ bảo, lại còn ngỗ nghịch bỏ trường ra theo cái bọn mất dạy. Ông là cha, lỗi ấy về ông. Thưa quan đốc học, thần phụ của Ngà nói, quan đốc nói như vậy, tôi là dân quê dốt nát, xin đỡ lời. Ngà lúc còn ở nhà tôi nó rất ngoan, tôi nói gì Ngà nó cũng nghe lời. Lúc ấy tử bất giáo phụ chi quá, quan đốc trách tôi là phải. Nhưng lúc đó Ngà biết nghe lời cha mẹ, chỉ trừ khi lên đây ăn học ở trong trường và được quan đốc dạy dỗ, từ ấy Ngà nó mới ngỗ nghịch. Hễ giáo bất nghiêm, sư chi dọa. Thưa quan đốc, vậy thì lỗi ấy về ai? Ông Li Man Du nghe ông giáo dực dịch xong lật đật đứng dậy xin lỗi, bắt tay cái ông già nhà quê mà nói rằng, còn ông học rất giỏi, đứng đầu trong lớp, tôi không nỡ đuổi mấy đứa như vậy. Lời ông nói thì rất chí lý, này ông hãy bảo Ngà đi vô học lại. Nhưng Ngà khoanh tay cung kính đáp bằng tiếng Pháp, thưa ông đốc, tôi không thể vô học một mình, nếu ông ép tôi cũng nhảy rào trở ra. Chừng nào ông tha tội cho tất cả anh em chúng tôi thì tôi mới chịu vâng lời. Ngà bị mất học bổng, các anh kia tôi nhớ, Tư lớp đệ tam cầm đầu và Sử Cần Thơ bị đuổi. Chúng tôi trở vô tiếp tục học lại, cuộc xuống đường tan như bọt xà bông. Ông Li Man Du, ông Dực, hai cha con ông Ngà đều ra người thiên cổ, chỉ còn tôi ghi lại lời này, cũng không còn nhân chứng nào khác. Vài năm sau khi từ giả sách lưu, có một lần tôi gặp Ngà ở trước quán sách nhà Xuân Thu, đường Tự Do ngày nay. Ngà cho tôi hay là sắp sang Pháp để học thêm. Tôi khen Ngà tốt số, Ngà đáp, đi với tiền bên vợ mà sướng cái gì. Câu nói này nơi trước hình như tôi có kể rồi. Sang Pháp học trường cao học về kỹ nghệ và mỹ thuật, một dịp Tết Ngà gửi cho tôi một danh thiếp vỏn vẹn có mấy hàng: Hồ Văn Ngà, SMNX. Tôi gặp Hồ Hữu Tường lấy ra để hỏi, Tường cũng không hiểu bốn chữ kính ấy có nghĩa là cái gì. Khi hay tên Ngà bị đuổi, kỹ sư Lưu Văn Lan nói, ổn quá, tôi có học trường ấy, nhưng tôi không làm ma do là đứng đầu trong lớp suốt 3 năm như Ngà. Làm ma do khi ra trường tương lai lớn lắm, ổn quá, ổn quá. Tôi gặp lại Ngà lần chót tại Sóc Trăng. Ngà làm chánh văn phòng cho ông Nguyễn Văn Sâm, tức là khâm sai của Đức Bảo Đại, kế nghe đảo chánh, rồi nghe tin Ngà bị bắt, dẫn đi xuống miệt Cà Mau, dọc đường thì bị thủ tiêu. Sau năm 1945, lối năm 1946 gì đó. Nhớ Trần Văn Thạch. Anh Trần Văn Thạch là học sinh ngoại trú, nên chỗ giao thiệp không được mặn mòi với chúng tôi là học sinh nội trú. Từng nuốt mấy trăm hột vịt dầm nước mắm năm thứ nhất và nhai bít tết dẻ rách của lão Xích Cu lại ròng rã những tháng dài, Trần Văn Thạch là học trò xuất sắc của trường Phú Lâm. Khi vào năm đệ nhất sách lưu thì vóc người nhỏ con hơn hết ở bên ban A, cũng như chú Từ Văn Thiệt sau này tốt nghiệp hãng Renault kỹ sư đào tạo bên Pháp chính cống mà qua bên này vô hãng Renault Sài Gòn, tay nó xếp ở dưới hàng giám đốc, vẫn không có cái bằng kỹ sư như là tay thứ Thiệt, nên giành làm chủ. Thiệt khi vô trường từ cái bè lần học chung một lớp với anh là Từ Văn Chẩn vẫn chiếm giải thứ nhất bé con nhất ở bên bàn B. Trần Văn Thạch cận thị từ nhỏ, vô lớp với hai cái gò má no tròn, mặt rất trẻ trung, bé choắt, nhưng đã lên bộ nghiêm trang đạo mạo với cái nhẫn kính gọng sắt kền, si kền y như kiểu Đức Giám Quốc Pháp, có hình vẽ trong tiểu từ điển. Thạch bề ngoài có vẻ phách khinh người, nhưng bề trong là một người bạn tốt, như là bánh mì Tây không có pha bột gạo. Duy Thạch kén người để giao thiệp, và suốt mấy năm học chung trường sách lưu, Thạch chỉ thích cặp kè với ông giáo sư dạy pháp văn của lớp Thạch là ông Bôn. Có tiếng là dạy giỏi nhưng rất nghiêm, nên chúng tôi rất sợ. Ông Bodet cũng khác hơn người, làm giáo sư mà ít giao thiệp với các giáo sư khác. Dưới mắt tôi lúc ấy, hai người đeo như Sam là Bôn và Trần Văn Thạch. Cứ mỗi sáng đến giờ vô lớp là thấy hai người lù lù từ cổng vô sân, từ sân vô hành lang, chờ giờ vô lớp học là hai người cặp kè, một giáo sư già tay và một sinh viên trẻ ta, khắng khích không rời và chăm cùng nhau tiếng tay không ngớt. Ông Bồ Đế thấy Thạch có khiếu nên thương, còn Thạch lợi dụng tình thầy trò để học tiếng Pháp. Chúng tôi không hiểu ất giáp gì, đứng ngoài xét cạn đã ban cho Thạch là con lão Bồ Đề. Mấy lần thân thiện chúng tôi trách Thạch quá ham nói tiếng Tây, Thạch cự lại rằng chúng bay ngu lắm, vô đây học chữ Tây, tiếng Tây thì phải năng viết, nhất là phải năng nói thì mới giỏi được chứ. Còn nói rằng ham nói tiếng Tây sẽ bớt thương nước thì sau này sẽ biết. Có đứa ác ý thấy Thạch giống ông giáo dực ở trên văn phòng, vì cũng lé, mập và tròn, chắc da chắc thịt như nhau, thì đặt cho một cái tên bừa là con lão dực. Chỉ là nói lén, chứ Thạch hay được ắt là bị đánh bể đầu. Thạch có biếu cho tôi một cuốn mỏng, và tủ sách của tôi vẫn còn chứa cái cuốn sách mỏng đó của Thạch soạn khi làm giáo sư trường tư tại Sài Gòn, chứa đựng bao nhiêu sở đắc về văn phạm pháp mà Thạch đã thâu thập từ nhỏ, tùy mỏng mà đáng cả lượng vàng. Từ ngày ra trường tôi không gặp Thạch nữa, vắng tình nhào mấy năm dài. Thạch sang Pháp du học ngày nào tôi cũng không hay, Thạch nhiễm tư tưởng mới hồi nào tôi cũng không rõ. Một hôm tôi gặp Thạch trên xe buýt đường đi Bà Chiểu. Lúc này Thạch là hội viên hội đồng thành phố, còn tôi thì giúp việc trên dinh phó soái Nam Kỳ. Tôi xê lại gần bắt tay chào Thạch, Thạch cười lé xẻ: "Bộ mày không sợ mất chức hay sao mà dám bắt tay tao?" Tôi thản nhiên đáp lại: "Có cái, mày làm nghị viên, mày làm chánh trị, rồi mày sợ bắt tay một thằng thơ ký mà nhơ tay của mày, chớ tao thì không sợ cái giống gì hết. Đứa nào làm chính trị thì làm, đứa nào kiếm cơm thì cứ việc kiếm cơm. Bạn học năm xưa gặp nhau bắt tay chào mà cũng sợ nữa hay sao?" Hai đứa cùng cười, nào ngờ hôm ấy thì không bao giờ gặp lại nhau nữa. Trong hàng anh em Ngà giỏi đủ môn, Tân hàm phục, và tôi thì giỏi pháp văn. Duy có Thạch thấu đáo được văn phạm của Pháp, và có tánh can chánh xây dựng, dám nói dám làm, tiếc thay trời không cho sống để thi thố tài nghệ. Nhưng bao nhiêu kia thì cũng đủ, mạng ấy yểu mà danh thì lại thọ. Nhớ Phan Văn Hùng. Phan Văn Hùng đã được nói nhiều, do nhiều cây viết có uy tín ghi lại. Ở đây tôi chỉ muốn nêu ra vài cử chỉ đầy nghĩa khí của anh. Tôi biết Hùng lối năm 1920, năm 1921, khi anh học trường cao đẳng Tạo Tác Hà Nội về. Tôi gặp Hùng lần đầu tiên tại nhà bà Phán Mẫn, là mẹ nuôi của anh Nguyễn Tích Thiện, cô của bác sĩ Nguyễn Văn Sang. Nhắc đến hai vị ân nhân này mà bùi ngùi vô cùng cảm xúc. Nếu nội nhà tôi đều nhờ anh Sang mát tay trị đủ thứ bệnh, và bất luận giờ giấc nào thì riêng tôi lại thọ ơn dày bác Phán. Từ thuở còn mài đũng quần tại trường tỉnh, cho mãi đến sau khi bãi trường ở Sách Lưu về, vẫn ăn chật thường thường tại nhà của bác Phán.

với một khúc bánh mì to tướng, còn bơ lạc, ướp lạnh tha hồ, muốn quệt bao nhiêu đó thì quệt. Nhà thứ hai là nhà hàng Hiệu Hiệu, ở chợ cũ đường Công Lý, chỗ Lai Vãn, của các nhà thương mại chính. Nấu ăn thì cũng được, nhưng không ngon và sạch bằng nhà hàng thứ ba, danh gọi là Gen Gen, ở đường Baxter chợ cũ, bán cơm tay rẻ tiền mà ngon lạ ngon lùng. Bít tết 8 cắt một đĩa nguyên, 4 cắt thì nửa đĩa, một cục thịt mềm và thơm, khoai chiên bơ phồng tròn. Bùi không chỗ nói, ngày nay vô chợ lớn kêu một đĩa bít tết như vậy tốn cả bạc ngàn, mà ăn thì không ngon bằng phần nửa hồi xưa. Nguyễn An Ninh ưa đứng bán báo ở góc Tự Do và Gia Long, và đón giờ ra sở 5 giờ, thì thế nào mấy thầy trẻ Dinh Thượng Thơ cũng sẽ ra mua ủng hộ cho vài ba chục số. Nhưng mỗi luận vào khoảng tháng 2, tháng 3 năm 1926, cứ mỗi thứ hai và thứ năm, lối 7-8 giờ tối không sót ngày nào, ai muốn gặp Ninh cứ lại trước nhà hàng Gen Gen thì gặp, không trật bữa nào. Tôi thường lại đây dùm bữa vì đây là nơi hội ngộ của đám gái nửa sạc Lucy, ban đô vì đầu, có theo nơi trán, còn 10 tóc đỏ từ giái 6 ngọc anh. Bọn này khi hết tiền thì đeo theo bọn cờ bạc, khi có xu sọc sạch trong túi thì nhả cái bọn cờ bạc đi bám chúng tôi rút rỉa đồng lương đầu tháng và xương tủy trai tơ. Khi giáp mặt chị em, tôi thường mua cái tờ tiếng chung rè để lấy le. Nhưng ông Ninh sau khi bán cho tôi đều đều, lại lầm tưởng cho tôi đúng là nhà ái quốc có gan. Không nữa, cũng một tay cờ nào đó có sạn ở trong đầu. Một đôi khi sau khi nhận của tôi một cắt bạc tiền mua báo, ông sang chồng báo qua tay trái và chìa tay mặt để bắt tay tôi niềm nở, như hai bạn tương tri cách mặt lâu ngày. Có mấy lần tôi thẳng thắn kéo tay mời ông vô dùng cơm, dũng ý là mình dám đồng tịch đồng sàng cùng với nhà cách mạng. Nhưng ông ta cứ lắc đầu lia lịa, sổ một dọc tiếng tay cảm ơn không ngớt và tỏ vẻ cảm động thật tình. Nói cho đúng, ai ai cũng đều ngán ông Ninh vì không dám giao thiệp công khai, sợ bị liên lụy không nhỏ. Riêng tôi lại nghĩ lại, lúc bấy giờ ông Ninh chưa ai biết đó là nhà ái quốc, dám hy sinh tánh mạng như ngày nay đã rõ. Lúc đó ông là người ai cũng e dè, không dám lại gần, trừ những người cùng một chủ nghĩa với ông. Việc tha Le Jean de Petit, Bon Marchet, vân vân. Còn tôi vẫn phục ông thật tình. Lại nữa, tôi còn nhỏ dại, thâm ý ngông cuồng, là muốn ngồi cùng bàn. Bất quá lính kính sên, ông Cô Sen hay được, sẽ buông tôi và đuổi tôi đi chỗ khác thì tôi khỏi làm việc nơi trường máy. Cho nên tôi mới dạng dĩ như vậy. Có ngờ đâu, kế tôi đã bất thành. Và cho đến năm 1923, nhờ mấy ông Tây, tôi dạy tiếng Việt vận động lắm, tôi mới tách rời được ông Cô Sen, thẳng cánh bay về tòa bố Sa Đéc được. Theo tôi nhớ, ông Ninh người chắc da chắc thịt, nẫm thấp đều đặn, nhưng không đáng gọi là lùn. Ông có bề ngang, mặt đỏ hồng vì có dư sức khỏe, tóc đen nháy và thật nhiều. Ông lăn xê mết để cho mái tóc dài xù xụ khỏi óc, và thanh niên đời đó đứa nào cũng ít nhiều tâm sự, như tôi đều bắt chước gọi là kiểu philosoph à la mode của Nguyễn An Ninh. Cái kiểu hippie như bây giờ đâu phải là mới mẻ. Cặp mắt của ông sáng có sao, đôi lông mày thật rậm, khi ông nhíu lại trông ông quai phong đầy nghị lực, thế mà ông hiền như cục bột, miệng thì luôn tươi cười tha thứ và ăn nói rất có duyên. Một con nhà nề nếp nho phong mà tập ăn uống kham khổ không nề hà. Trong khám, Ninh thường nhín lại miếng khoai lang mò trong tô canh, để rồi cũng la sấm la xét như ai ở ngoài tù. Vài khi còn tự do viết báo, món ăn thích nhất của Ninh vì rẻ tiền no bụng là món hột vịt lộn úp mề cặp với rau răm chấm muối tiêu, chêm thêm la ve cho ấm bụng. Ninh ban đầu là người yêu chân lý, ý toàn đội đá vá trời, thành thật muốn cho tay thực dân nghe theo lời ông mà nới tai biết đối xử với người bị trị làm sao cho phải đạo, cho đúng. Ninh là người hết sức thiệt thà, tin nơi lẽ phải và tin cho ai ai cũng đều tốt bụng giống như ông. Chớ chi tay biết nghe lời và thầy chú không tàn ác thì Ninh đâu trở nên người bạo động. Xứ Sóc Trăng tuy quê mùa nhưng lại có duyên nợ với khách anh hùng cỡ Hùng, Sâm, Ninh. Có một lần Ninh đi dạm vợ ở tỉnh Sóc Trăng, chị này đang học trường Bà Phước sở tại, có tiếng là nơi kính cổng cao thường. Ninh vào trường để thăm vị hôn thê, mà Bà Phước thì không có lệ cho trai tơ thâm nhập chỗ dạy dỗ con gái. Thế là Ninh phải giả là một người phụ nữ, mặc áo dài choàng khăn, là cái mốt thịnh hành thời ấy. Bà Phước thấy làm sao được cái mớ tóc phi lô xốp nên cho vào ngay: nếu cái tin này không phải chuyện quan đàn, và nếu tôi đây là trạng sư, tôi sẽ cãi cho Ninh. Con người ham vui cạc đời dường ấy, đâu phải là con người làm cách mạng. Chuyện không quan đàn, và tôi dám cam đoan đúng 100% là Ninh cưới hỏi chị nữ sinh trường Bà Phước. Thật sự chị này nay vẫn còn sống, ban sơ hai người ăn ở với nhau rất đồng thắm, duyên thật bén duyên. Nhưng khi ông bắt tay vào làm chính trị, ông lậm và si mê đến tơ duyên cũng phải đổ vỡ. Cơm không lành canh không ngọt, nên có lời nói này đủ thấy chí tình: em giao việc ly dị cho luật sư, bao nhiêu lỗi anh xin gánh hết, để em được làm lại cuộc đời và để cho anh rảnh tay lo việc này cái đã. Cờ khổ, tại sao quá hà tiện lời nói và không nói rõ việc này? Ấy là việc quốc gia đại sự, nếu nói rành là muốn đuổi tay về xứ thì người đàn bà trẻ non lòng như chị Tư đâu có chia tay. Âu cũng là số kiếp hay là đã hết duyên hết nợ. Khi dừng chân tại tỉnh Sóc Trăng, Ninh là người hết sức yêu đời, cười nói huyên thuyên, ưa diễu ưa chọc cười. Ninh lúc đó đâu phải là dành cho nệm đá xi măng lạnh lẽo, cơm tù hết khám lớn rồi đến Côn Sơn, kết cuộc thì chết ở trong ngục tối, nhưng chết trên nệm êm để sao mà dồi đục xương, đâu có bằng chết bó chiếu mà danh lưu thiên cổ. Mối duyên bất thành kia dường như khởi đầu tại Chiêu Nam Lầu chợ cũ, nơi mà mẹ của chị nữ sinh trường Bà Phước ghé chọn để gặp người cô của Ninh là chủ của khách sạn này. Nay ông Ninh đã nằm yên ở ngoài Côn Đảo, tiếng thì nghe dữ nhưng êm tịnh hơn là đất Sài Gòn. Cái mồ lý tưởng của nhà cách mạng này theo tôi là nên nằm nơi sân cỏ góc Gia Long Công Lý, cạnh khám lớn Sài Gòn hồi xưa. Cái thư viện quốc gia theo tôi nên đặt là thư viện Nguyễn An Ninh mới là chí lý. Lúc chánh phủ trước sai phá khám lớn, tôi có xin ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục can thiệp xin chừa lại cái hồ nước chỗ Ninh Hồng đến uống và tắm giặt. Phải chi nghe tôi thì thư viện có một di tích quý kế bên, nay chỗ đó bỏ không. Mà lúc ấy tôi bị quở tại sao ham gánh bàn đọc mướn, bên Pháp cũng không sáng suốt gì hơn. Có cái cổ thành ngục Bastille đem phá quách thành bình địa trong cơn nóng giận, chỉ thấy đó là một ngục tối chứ không phải là một cổ tích, để lại cho người sau biết và xem cảnh áp bức của chế độ quân chủ phong kiến chẳng là hữu ích hơn. Lại thêm có món tiền thâu vô cửa thì cũng bộn, biết khôn thì sự đã rồi. Ngày nay Ninh, Hùng, Ngà, Thạch, Sâm, Thâu, Tạo đều có tên ghi vào trong lịch sử. Xưa tạc tượng đồng bia đá, nay lấy tên đặt cho con đường, công viên. Thiếu chi người lúc sống đứng trên đầu trên cổ người ta, nhưng mãi lo làm giàu vơ vét của công, hoặc cần in được quyền rồi lại lộng hành. Khi khi mất địa vị, mất thanh danh, chết làm phân bón còn chưa xứng đáng. Đã sanh làm người phải biết chọn đường đi, ở vào địa vị nào cũng nên biết phân biệt cái thơm, cái thúi. Nhớ ngày 21 tháng 3 năm 1926. Nhớ Nguyễn Háo Đàn. Tôi quen với Nguyễn Háo Đàn từ trong trường sách sơ lớp. Đàn học trên tôi một lớp, nhưng ăn chung một bàn, ngủ chung một lầu. Quê anh ở Cần Thơ, quê tôi ở Sóc Trăng. Lúc đó mỗi lần bãi trường hay nhập trường, hai tôi thường đi học chung một tàu và ngồi chung một xe lửa trên con đường Sài Gòn đi Mỹ Tho bằng xe hỏa và về xứ bằng tàu thủy. Ngoài ra, Đàn với tôi thêm có một mối tình liên lạc thầm kín và kính mộ, vì cả hai đều có nhúng tay hay nói văn chương từng tham gia cuộc bỏ trường làm reo lần thứ nhất ở Nam Kỳ khi còn học trường Sách Lu năm 1921. Đàn rất đẹp trai, tuy cận thị anh khéo kiếm một cặp nhẫn kính kẹp rất là ăn với bộ mặt của anh, môi son tóc giận sóng, cặp kính làm tôn lên cái vẻ đạo mạo học giả non. Đàn rất ăn khách, tôi muốn nói là các cô áo tím đều mê mệt với anh chàng khao khao giọng thổ này. Đây là một nhà dẫn đường dẫn đạo, một chỉ quy, tiếc thầy hỏng bét vì Đàn nói học trò nhiều đứa nghe. Lúc bãi học Đàn dẫn đầu, nhưng rủi ro vì chút ăn ở kỹ không dám hy sinh, nên Đàn kết cuộc đứng bán cho nhà Thủy Bùi Văn Sách ở Cần Thơ để chết kẹt năm 1945, lúc trong nước xáo trộn, xác vùi ở đâu cũng không rõ. Anh em chia tay biệt tích lúc ra trường. Bỗng sáng bữa thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 1926, tôi đi ngang qua nhà in Nguyễn Hảo Vĩnh, là anh của Đàn, ở trên con đường Lê Lợi, khoảng nhà sách khai trí ngày nay. Bỗng một người từ trong nhà in chạy ào ra, dúi vào túi tôi một mảnh giấy màu máu đỏ lờm rồi thoạt chạy trở vô. Đó là Đàn, anh em chưa kịp một lời hàn huyên hỏi thăm. Tôi đi luôn một mạch về nhà trọ là tiệm vàng của bác Cao Văn Hy, ở cùng một dãy gần chợ mới. Bước thẳng lên lầu móc tờ giấy ra xem. Đây là một loại truyền đơn quốc cấm, rộng khổ 14x25, nay vẫn còn giữ, coi như mới, tuy là trên 48 năm. Chữ nhỏ đẹp in một mặt, nguyên văn như sau: "Đồng bào, đồng bào, đã 70 năm mắc dòng nô lệ, nay lại được nghe chính phủ ép chết 70 năm. Nay nói yêu thương ta, đem văn minh qua cho ta, giúp cho dân ta mau tân hóa, bảo kẻ thắng trận với kẻ thất trận nay phải hòa hợp nhau làm một nhà. Nhưng mà muốn có điều hòa tương ái, ít nữa chánh phủ phải không được muốn bỏ tù ai thì bỏ, phải để cho ta làm báo quốc ngữ tự do. Đã lập ra có luật có quan tòa thì sao lại còn phải làm ngang? Đã bảo điều hòa tương ái sao lại không cho ta cải đổi lại? Còn muốn bỏ tù ai thì bỏ, thì còn là ép chế, không được ngôn luận tự do thì không thể điều hòa tấn hóa được. Nay Trương Cao Động bị chánh phủ bắt ngang, một lần nữa ta phải thừa dịp này mà gỡ cái mặt nạ của kẻ nói láo. Kẻ này biết rằng dùng cường lực mà ép chết rút rỉa của non sông, dân sự trong xứ ta thì khó mà làm chủ lâu dài được. An Nam ta làm trâu ngựa cho người hơn 70 năm, này đã có ý chán rồi. Ta đã thấy rõ ràng rằng ta không thể làm cho cảm tình được kẻ mạnh quyền. Ta đã thấy rõ ràng, nếu ta không lo cho ta thì không có ai lo cho ta. Ta sống nhầm trong một đời không thê dùng giọng cảm tình, lời nhân nghĩa mà đối với người được. Vả lại, ông Ta Go có nói, Á Đông ta không phải người ăn mày theo xin Âu Tây. Nay dân ta còn yếu nhát, làm chi không nói chánh phủ, thì ta hội nhau lại mà cho chánh phủ biết rằng dân ta không chịu chánh phủ ép thêm ta nữa, không bằng lòng cho chánh phủ muốn bắt ai thì bắt. Bao nhiêu người chí khí nhiệt thành của dân ta phải bị chánh phủ giết, trói tinh thần hết. Như vậy thì còn gì dân Nam Việt? Đã 70 năm nay, nào là giết, nào là đày ải, nào là cấm cố, nào là phá khuấy, biết bao nhiêu anh hùng của nồi giống ta, bao nhiêu đấy không đủ hay sao? Đồng bào gục đầu mãi mà làm trâu ngựa hay sao? Ai đâu là người biết thương, biết giận, biết tức, còn giữ một chút đứng đắn làm người. Xin ngày Chủ nhật 21 tháng 3 này đây, 8 giờ sớm mai đến tại miếng đất của bà Đốc Phủ Nguyễn Tân Tài, đường Xóm Lách, chỗ đại tiệc, tiễn chân ông Môn hôm trước. Nguyễn An Ninh. Ông Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Long, Trương Văn Bền, Nguyễn Tấn Văn có hứa sẽ đến mà đồng sức với ta. Nguyễn Háo Đàn, Sài Gòn. Đó là một tờ truyền đơn với giọng văn, cách đặt đề và chánh tả thuở đó cách nhau gần đúng nửa thế kỷ, rõ là khẩu khí của một người miền Nam quen tánh ăn sao nói vậy, không cầu kỳ cũng không cần dồi mài gọt giũa, miễn hiểu được thì thôi, nhất là rất ít dùng chữ nho. Có lẽ theo tôi định tờ này do Nguyễn Háo Vĩnh hoặc em là Nguyễn Háo Đàn thảo ra. Chính ông Nguyễn Háo Vĩnh trước đây có gửi đăng báo Nam Phong một bài nói nặng vua Khải Định và Phạm Quỳnh. Lúc ấy binh vua không tiếc lời xài xể ông Vĩnh rằng giọng nói du côn, phạm thượng khi quân, tội đáng chém đầu. Nguyễn Háo Đàn cũng thế, vốn bất mãn từ ghế nhà Trường, đứng trong hàng ngũ cầm đầu bãi học để phản đối một vụ bất công. Nay trong nôm nhà in của anh viết giọng này thì cũng được lắm. Tôi đọc tờ truyền đơn rồi, hôm sau tôi vội xách lên dinh Thượng Thư để tìm anh em bạn học cũ, tuổi bãi học năm xưa, để rủ đi nghe diễn thuyết. Các anh L.M. Thọ sau làm đốc phủ chết vì bệnh, T.H. Phục, Nguyễn Chỉ, cả hai lên tới đốc phủ rồi cũng bị ám sát vào những năm 1945, năm 1946. Nhưng anh nào cũng kiếm cớ thối thoát, người thì mắc đi khỏi, người thì mắc việc nhà, miệng thì hưởng ứng nhưng lòng vẫn mê sai đường công danh, muốn trung thành để được điểm son và rất sợ có tên trong sổ bìa đen mật thám mà chậm đường gia quan tấn tước. Không rủ họ đi được, tôi về rủ anh em cùng chỗ trọ. Tôi chờ ra chú nhỏ Nguyễn Văn Lư, tôi gọi Lư tiên sinh vì chú còn đi học. Mình rủ đi nghe việc quốc sự thì cũng không nên. Một bạn nay đã từ trần là Công thì chủ nhật nào cũng phải đi xem lễ nên tôi không có ép. Lão dân làm cho báo Trung Lập và báo Impartial thì khỏi mời, nó cũng dự vì phận sự là đi lấy tin tức. Còn lại là anh Hai Cự thì ngày thứ bảy nào anh cũng trong mãn giờ trưa về cây cui để thăm nhà. Anh Cự hứa chắc chắn sẽ trở ra sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 1926 thật sớm để kịp đi với tôi và căn dặn đôi ba lần tôi đừng có đi một mình thì mất vui. Có biết đâu vì giữ lời hứa mà xôi chè đầu hỏng. Nói có vong linh bác Năm Hy, chủ nhà trọ, khi nghe chúng tôi bàn soạn thì thầm thì bác hỏi: "Vườn bà Đốc Phủ Tài ở chỗ nào? Tụi bay chỉ cho tàu đi với." Tôi thưa: "Dạ, bác cứ gọi xe kéo, trả cho nó 5 cắt bạc, biểu nó chạy lên đường Lazarus, chỗ nào có người ta tụ tập đông là ở chỗ đó đó." Và như đã nói, xôi chè hỏng bét, tôi không dự được buổi diễn thuyết vào ngày 21 tháng 3. Sáng Chủ nhật ấy tôi thức thật sớm, tôi ăn điểm tâm nhà hàng Vĩnh Lọt ở gần bên, rồi về nhà ngồi chờ anh Hai Cự. Vả chăng vườn bà Đốc Phủ Tài tới Lan Gia Gốt, đường Đoàn Công Bửu, Xóm Lách, còn nhà chúng tôi là ở chợ mới Sài Gòn, cái ga xe lửa thì ở mé nhà thương Đô Thành, chỗ bót Lê Văn Ken ngày nay. Đồng hồ đã gõ 8 tiếng, rồi 8 tiếng rưỡi, Tôi sốt ruột ra vô ngóng chờ mà trông hoài không thấy bóng anh Hai Cự. Gần 9 giờ sáng, anh Cự lù lù từ ga xe điện bước qua. Tôi không đợi anh vô nhà, lật đật kéo anh chạy kiếm hai cái xe kéo, nhờ kéo lẹ lẹ lên đường đó. Xe chạy đến đầu đường Nguyễn Đình Chiểu thì bị chặn lại. Thiên hạ rần rần tuôn về như nước chảy vì cuộc diễn thuyết đã bị giải tán. Ngoài đường người ta đông nghẹt, lớp thì lính Phú Lích, lớp thì lính Mã Tà xúm nhau hối thúc bộ hành phải đi cho mau, không được tùng tam tụ ngủ. Dùm năm dùm ba, ác nhất là biện tay biện chà, đứa nào cũng cầm roi gân bò, đứa thì thổi tu quýt, roi thì nghe vùng vụt tiếng súp lê hót hót, nghe muốn xón đái. Tôi lấy mắt lườm anh Cự mà không nói lời nào, kéo tay anh cố chen vào đám đông bước tới. Bỗng gặp anh Nguyễn Văn Lạc khám lớn, thấy tôi anh lôi ngoắt lại mà rằng: "Đừng vô nữa mắt công, đã bị cò bót giải tán từ nãy giờ rồi. Người ta đông quá xá đông, diễn giả nói nhỏ quá không nghe gì được cả. Lúc ấy thừa có máy phóng thanh, cũng chưa có biết dùng loa để nói. Tay nó phách quá, mấy thằng chà đáng ghét, nó cứ rượt theo dân nào ăn mặc lùi xùi thì nó đánh chửi hoài." Lạc Cự và tôi dắt tay nhau trở về đường Catinat, ghé vào một cái quán uống mỗi đứa một cốc La Ve, hai cắt bạc rồi chia tay nhau. Tôi và Cự cùng đi về nhà trọ. Như đã nói, tôi có thần hộ mạng. Đằng tiếc cái buổi diễn thuyết, bỗng vài hôm sau gặp Đàn, anh trao cho một tờ truyền đơn màu lá cây vợt khổ 1421, bản in một mặt, chữ rất dễ đọc, nay vẫn còn để dành, và nguyên văn nói như vậy: "Cho chánh phủ biết, ngày 21 tháng 3 năm 1926, chúng tôi là 3.000 người An Nam, hội tại đất của bà Đốc phủ Nguyễn Tấn Tài, đường Lazarus, Sài Gòn, mà đồng ý quyết định sau này. Nếu chánh phủ thật muốn là Pháp Việt đề quê, thật muốn cho dân An Nam tấn hóa, thì ít nữa phải ra luật vững vàng. Thứ nhất, bỏ các luật định về tội riêng của người bản thổ, bỏ cái luật cho phép người mướn công được xin bỏ tù người làm công, bỏ cái luật cho phép người bản thổ và người ngoại quốc được xin giam thâu những người bản thổ thiếu nợ, buộc chánh phủ ngoài các tội mà luật đã định không được động đến sự tự do của người dân An Nam, đã định tội phạt thật nặng những kẻ làm trái phép, chánh phủ phải trả ngay Trương Cao Động cho đất Nam Kỳ. Đặng Trương Cao Động chống án về việc bị bắt ngang và đặng làm bằng rằng chánh phủ không còn ép chế như thế nữa. Thứ hai, cho dân An Nam làm báo tự do như là báo Tây. Thứ ba, cho dân An Nam hội hiệp tự do như ở bên Pháp. Thứ tư, cho dân An Nam lập trường dạy học tự do như khi trước. Thứ năm, cho dân An Nam đi du học và đi làm ăn tự do ở ngoại quốc. Bằng chánh phủ cứ không chịu cho dân An Nam các điều cần nhất này thì chúng tôi không tin lòng tốt của chánh phủ sẽ cùng nhau thề nguyện đồng tâm hiệp lực mà giải thoát cho dân Nam Việt 3.000 người An Nam." Nguyễn Háo Đàn, Sài Gòn. Cái năm 1926 coi vậy mà rất quan trọng, dân ta mở mắt và biết chống đối, đòi hỏi quyền lợi cũng từ đây. Qua ngày 24 tháng 3 năm 1926, vào lúc 9 giờ rưỡi đêm, có tin cụ Phan Châu Trinh nhắm mắt từ trần, xác đem về quàn tại dãy phố đường Baxter số nhà 54, nơi nhà ông Huỳnh Đình Điển, đối diện khu Trường Tiền và gần bên hông Trường Máy. Đến ngày mùng 4 tháng 4 dương lịch, lại có một dịp xuống đường êm tịch, thiên hạ rần rần, hàng muôn hàng vạn sắp hàng tư hàng năm để đưa đám tang, đồng nghẹt các ngã đường, cò bót lại một phen rộn rịp theo giữ trật tự. Tôi cũng đã lén đi theo, nhưng đó là việc khác, sẽ nói ở đoạn sau. Như đã thấy, nếu tôi là người xem giấy má và báo hàng ngày xem rồi vứt bỏ hoặc cất giấu không kỹ, nhất là những tờ truyền đơn dưới thời Pháp thuộc sợ xét nhà, sợ bị bắt bớ rồi vì vậy mà không có gan để dành. Thì hôm nay bà con cô bác không còn đọc được hai cái tài liệu gần như duy nhất kể trên. Sở nạp bản nay thuộc thư viện quốc gia cũng không có, vì đó là tài liệu chống Pháp, nên sở Pháp rất cần làm chi để hòng giao lại cho mình. Cái nghề sưu tập đồ bá láp như những tờ giấy lụng vụn mà tôi quen làm gần suốt một đời người, ai cũng cười tôi, hư, coi vậy mà ngày nay lại có chỗ dùng rồi đó. Tôi nói làm vậy là có ý chí cho các bạn nhỏ xin nối nghiệp tôi ráng sưu tập và giữ gìn lấy mình mà làm đồ nghề riêng. Muốn được lạ và không ai có thì tự mình biết khéo giữ, khéo khai thác, đừng trông cậy vào văn khố chung, vì của chung thì ai ai cũng xem được, còn cái gì mà nói.